Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Minh Vương cùng Ngọc Đế đối thoại. Mất hứng Dương Tiễn đi, Mạc Thiên vừa mới rất muốn một cái tát đập chết Dương Tiễn. Thật là một cái mất hứng con mắt thứ ba. Hằng Nga tiên tử cũng muốn đập chết Dương Tiễn. Không, là đem Mạc Thiên cùng Dương Tiễn toàn bộ đều đập chết. Quá mất mặt, Hằng Nga tiên tử hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào. Mạc Thiên nói, chúng ta tiếp tục đi. Đều do cái này con mắt thứ ba cư nhiên quấy rầy chúng ta nhã hứng. Hằng Nga tiên tử sạm mặt lại, ai cùng ngươi tiếp tục, ai cùng ngươi nhã hứng. Hằng Nga tiên tử muốn bay đi, lại bị Mạc Thiên ôm xuống. Hỗn đản, ngươi thả ta ra, ta là hỗn đản ta không thả. Hằng Nga, ngoặc kép, đáng thương Hằng Nga tiên tử thường xuyên ở tại Quảng Hàn Cung. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Nàng kỳ thực là đối với Mạc Thiên có hảo cảm. Không thì lấy nàng xưa nay cao ngạo cá tính. Cho dù không đánh lại cũng phải lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà dù sao nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nam nhân. Mạc Thiên đột nhiên dưới mạnh mẽ tay nàng có chút không thích ứng. Hằng Nga tiên tử nói. Ngươi, ngươi đừng dạng này. Ta có chút sợ hãi. 643. Cao quý xinh đẹp Hằng Nga tiên tử rốt cục thì lộ ra nàng tiểu nữ nhân một. Bên, Mạc Thiên ngoẹo cổ cười nói. Được đi, người đỏ mặt bộ dáng thật là đáng yêu. Sau đó, Đại Ma Vương lại đem Hằng Nga tiên tử đè lên tường một trận nước pháp thức hôn nồng nàn. Trên người nàng tràn đầy cực kỳ dễ ngửi thơm mát, khiến người mê muội. Không biết qua bao lâu, lâu đến Hằng Nga tiên tử cảm giác mình có thể sẽ biến thành cái thứ nhất nghẹt thở mà chết thần tiên. Mạc Thiên rốt cục thì buông nàng ra, nàng lúc này toàn thân đều tê dại. Cũng chính là lúc này, Thái Bạch Kim Tinh vừa vặn đến, Hằng Nga tiên tử mau trốn đến phòng khác đi. Mình đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng cũng không thể bị Thái Bạch Kim Tinh nhìn đi. Mạc Thiên vô ngôn. Các ngươi khi ta mà nước động là của các ngươi nhà a. Muốn tới thì tới, ta hắn sao lần sau nhất định phải thiết lập một cấm chế không thể. Thái Bạch Kim Tinh nói, Minh Vương, Ngọc Đế mời ngươi đi Thiên Cung nói chút. Mạc Thiên nói, phải không? Vậy thì đi đi. Thái Bạch Kim Tinh ngược lại không nghĩ đến Mạc Thiên thoải mái như vậy. Ngươi sẽ không sợ Thiên Cung bày ra thiên la địa võng sao? Mạc Thiên đương nhiên không quan tâm, nếu là có thiên la địa võng, hắn liền đem ngày đó cung phá hủy. Trên trời mây mù chuyển động, trăm trượng trụ lớn đồ sộ cao vút. Đây là Nam Thiên Môn, là cái kia tạm thời còn chưa sửa xong tàn phá không chịu nổi Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn hai bên đứng yên mười mấy tên thiên binh thiên tướng. Bốn phía còn xếp hàng hơn trăm tên thiên binh. Từng cái nắm kích treo roi, cầm đao trường kiếm, thiên binh thiên tướng nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh đi lên. Cúi mình vái chào, mở ra Nam Thiên cửa chính, vào Nam Thiên Môn, đến Thiên Cung, cho dù là liền Mạc Thiên bậc này kiến thức nhân vật. Đều hơi sửng sờ, quả thật có chút tráng lệ. Thiên Cung cũng không phải một tòa cung điện, Thiên Cung là một cái cách gọi. Toàn bộ trời trên thế giới là một cái lập thể không gian. Có 33 tòa thiên cung, lại có 72 trọng bảo điện, tầng tầng lớp lớp, phân bố tại xa gần bất đồng tầng mây, cũng chính là mọi người thường nói 33 trọng thiên. Thái Bạch Kim Tinh dẫn Mạc Thiên, Mạc Thiên theo hắn đi qua một tòa cầu dài, trên cầu khảm minh châu phỉ thúy. Dưới cầu còn có tiên hạc chính đang sắp xếp lông vũ. Mười phần ngạo kiều, đi rất lâu, dọc theo đường đi phong cảnh vô hạn yêu mỹ. Kia từng đóa vân đưa tay liền có thể sờ tới. Hơn nữa nơi này linh khí mười phần dư giả. Thái Bạch Kim Tinh đem Mạc Thiên đưa tới Thông Minh Điện. Thông Minh Điện ra kim quang vạn đạo, đỏ nghê ngàn dặm, ra vào chúng tiên nhân mặc quần áo, cũng lóe ngôi sao quang mang. Các thần tiên nhìn thấy Mạc Thiên, cũng không tránh được nhìn thêm mấy lần. Đây chính là gần đoạn thời gian rất nổi danh Minh Vương. Dáng dấp ngược lại là rất tốt nhìn. Thái Bạch Kim Tinh nói, bệ hạ ở bên trong chờ ngươi. Hai bên thiên binh thiên tướng đều dùng hiếu kỳ mà lại có chút kính sợ mắt nhìn Mạc Thiên. Bọn họ cũng đều biết Mạc Thiên đánh bại Nhị Lang chân quân, nhất kiếm bổ sụp đổ Nam Thiên Môn. Ngọc Đế không chỉ không có trừng phạt, còn phái Thái Bạch Kim Tinh đem hắn nghênh đón Thượng Thiên Cung. Hạng nhân vật này đã quá để bọn hắn cảm thấy kính sợ. Đi vào Thông Minh Điện, Ngọc Đế đang ngồi thưởng thức trà. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Đế, Mạc Thiên đã cảm thấy hắn dáng vẻ đường đường, diện mạo phi phàm, sâu không lường được, vượt xa phàm nhân vì hắn tạo nên kim tượng. Ngọc Đế cùng lúc cũng đang nhìn Mạc Thiên. Đây chính là trong truyền thuyết Minh Vương. Đây là Ngọc Đế lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy hắn tướng mạo. Làm sao lớn lên so sánh thần tiên trên trời nhìn khá tốt. Ngươi chính là Minh Vương. Ngọc Đế trong thanh âm mang theo một cổ cấp trên uy nghiêm chi khí, khiến người nghe sinh sợ. Mạc Thiên gật đầu một cái, rất tùy ý ngồi ở Ngọc Đế đối diện. Sau đó tự mình rót một chén trà uống. Được trà, thật là trà ngon. Ngọc Đế, ngoạc kép, ngươi hắn sao coi đây là nhà mình a? Ngọc Đế không lời nói, ngươi có biết đây là trà gì? Mạc Thiên nói, không biết, nhưng là từ chưa uống qua uống ngon như vậy trà. Ngọc Đế nói, đây là nhân sâm quả trà. Mạc Thiên nói, chính là kia 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới quen thuộc. Ăn một cái là có thể sống 47,000 năm quả nhân sâm. Nhân sâm này quả là Tây Ngưu Hạ Châu Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan Địa Tiên Chi Chủ Trấn Nguyên Tử. Loại, tại Nguyên Tác, Tây Du Ký. Trấn Nguyên Đại Tiên đang cùng Tôn Ngộ Không trong lúc đánh nhau thi triển tụ lý càn khôn pháp thuật. Đem đường tăng sư đồ cả người lẫn ngựa bỏ vào trong tay áo. Bản lãnh 10 phần cao siêu. Kia nhân sâm quả thụ bị Tôn Ngộ Không vỡ ra. Sau đó tới vẫn là Quan Thế Âm cứu sống nhân sâm quả thủ. Sau đó Trấn Nguyên Tử cùng Tôn Ngộ Không kết bái làm huynh đệ. Không nghĩ đến Ngọc Đế xa xỉ như vậy. Uống nước trà rõ ràng đều là nhân sâm quả cua. Không hổ là chúa tể tam giới Ngọc Hoàng Đại Đế. Tiếp đó, Ngọc Đế cùng Mạc Thiên tiến hành một loại giao lưu. Đối với Ngọc Đế hỏi vấn đề, Mạc Thiên từng cái đáp lại, cũng cho ra rất nhiều ngoài ý liệu đáp án. Đàm chỉ chốc lát, Ngọc Đế tâm lý liền biết, đây Minh Vương xác thực tuyệt không phải bình thường. Hiểu biết rộng cư nhiên không ở hắn cái này Ngọc Đế bên dưới. Ngọc Đế âm thầm kinh hãi, hắn trải qua vô lượng đại kiếp, cũng đã gặp một ít thiên địa dị số, nhưng chưa từng thấy qua hạng nhân vật này. Trò chuyện đại sau khoảng nửa canh giờ, Mạc Thiên nói, Ngọc Đế, ta phải nói cho ngươi một chuyện. Ngọc Đế nói, ngươi nói. Mạc Thiên nói, ta đối với thiên cung không có hứng thú, không bằng thả xuống đối ta phòng bị như thế nào. Ngọc Đế trầm mặc rất lâu, mở miệng nói, ngươi đối với cái gì có hứng thú? Mạc Thiên nói, ta đối với cái gì đều không hứng thú. Hắn nói như vậy cũng coi là nói thật. Hắn chỉ là muốn bại Như Lai mà thôi. Kỳ thực cùng Ngọc Đế không có quan hệ gì. Ngọc Đế nói, biết rồi, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.